Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 364, hết thảy căn nguyên. Căn nguyên, ta y nguyên có một số buồn bực, tuy nhiên đủ loại chuyện lạ quái luận đều liên hệ đến Tây vực cổ quốc Tây Dạ quốc. Nhưng bây giờ liền xưng chi tại căn nguyên, há không có võ đoán mà lo lắng. Thẩm Dụ bốn phía tìm tìm, cuối cùng đem một chương giấy ăn lật ra, lại từ trong bọc móc ra một chi bút ký tên. Mình liền không nói Pamir, mình liền lấy một thí dụ Trường Giang phát nguyên tại chỗ nào. Đường cổ Lạp Sơn, nói không rõ ràng điểm, là cái nào cao nguyên? Thanh Tạng cao nguyên, Hoàng Hà nơi phát nguyên đâu? Thanh Tạng cao nguyên, Lan Thương Giang, Nộ Giang, Gia Lăng Trang Po Grand Canyon Giang đâu? Đều là phát nguyên tại Thanh Tạng cao nguyên, cái này theo bản án có quan hệ gì? Vì cái gì phát nguyên tại Thanh Tạng cao nguyên? Bởi vì nơi đó địa thế cao, núi tuyết băng xuyên tương đối nhiều, lâu dài tuyết đọng, tan xuyên hóa nước, cuối cùng liền thành sông lớn. Không tệ, vậy ngươi xem nhìn chúng ta những này bản án. Thẩm Dụ cầm bút ký tên tại giấy ăn bên trên vẽ lấy. Nàng trước vẽ một vòng tròn, viết lên Tây Dạ hai chữ, sau đó lại họa cái vòng, viết lên chính là Ngụy Dương. Cuối cùng nàng vẽ lên cái Tát Lôi Khoát Lạc vòng. Sau đó nàng lại lần lượt tại Ngụy Dương xung quanh viết lên Thập Ác Án, Thích Khách cùng Tay Súng Án, Cõng Nồi Hiệp Khách, Vô Kiểm Nam Nhân, Cá Mặt Nam Hài, Địa Ngục Lai Khách, Hồng Liên Quầy Ba, Đại Soái Phủ, Ngũi Gia Lão Trạch. Tại Tát Lôi Khoát Lạc bên cạnh viết lên Năm Người Tổ. Cuối cùng tại Tây Dạ nơi đó viết lên Cổ Thư Văn Mục Sơn Đội Khảo Cổ, Huyền Trang Đông Về, ba cái từ. Ngươi nhìn, từ Ngụy Dương bắt đầu, Địa Ngục Lai Khách liên lụy tới Cõng Nồi Hiệp Khách, Cá Mặt Nam Hài cùng Vô Kiểm Nam Nhân, Vô Kiểm Nam Nhân liên lụy tới Thập Ác Án, Thập Ác Án liên lụy tới Thích Khách Tay Súng Án, Thích Khách Tay Súng Án lại dính dáng đến Tát Lôi Khoát Lạc Năm Người Tổ. Cho nên tại Ngụy Dương một hệ liệt vụ án bên trong, Địa Ngục Lai Khách là cái này nhánh sông ngọn nguồn. Kia Địa Ngục Lai Khách ngọn nguồn lại là cái gì đâu? Là Tây Dạ Quốc, là Tây Dạ Cổ Thư. Tây Dạ Quốc lại dính líu Văn Mục Sơn Đội Khảo Cổ toàn viên mất tích án. Mà Văn Mục Sơn nhi tử Văn Đình tự tại điều tra chuyện này. Văn Đình tự là Hồng Liên Quầy Rượu Cổ Đông. Hồng Liên Quầy Ba xung quanh có Cõng Nồi Hiệp Khách ẩn hiện. Cách bờ Đại Soái Phủ bên trong còn có Vô Kiểm Nam Nhân. Mà Vô Kiểm Nam Nhân cùng Cá Mặt Nam Hài từng cùng một chỗ. Cá Mặt Nam Hài ở qua Ngũi Gia Lão Trạch. Lão Trạch viện tử bên trên có Hồng Liên, câu đối. Hãy nói một chút cổ thay mặt. Huyền Trang Đại Sư Đại Đường Tây Vực ký ấn chứng Tây Dạ Cổ Thư nội dung. Tây Dạ Quốc người biến mất lại cùng đội khảo cổ cơ hồ toàn viên mất tích sao mà tương tự. Mà Huyền Trang Đại Sư Đông Về lộ tuyến lại loáng thoáng cùng Tát Lôi Khoát Lạc Năm Người Tổ về nước lộ tuyến thần kỳ tương tự. Cho nên, ngươi thấy không có, Tây Dạ tại cái này liên tiếp quan hệ bên trong, đã là cổ thay mặt cùng hiện tại sự kiện quỷ dị điểm hội hợp. Lại là Ngụy Dương hệ liệt quái án ngọn nguồn chỗ. Logic bên trên cũng nói nêu rõ những nét chính của vấn đề. Nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tây Dạ chính là tất cả mọi chuyện. Cương, Thẩm Dụ đem tấm kia giấy ăn đưa cho ta. Ta xem xong đằng sau, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí xếp xong thu vào. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Tự mình đi Tây Dạ, Ngụy Dương sự tình, giao cho Lâm Anh đi làm. Thế nhưng là, người cách đêm hoán đổi sự tình. Bây giờ không phải là cùng với nàng hòa hảo rồi sao? Đêm nay bữa ăn khuya ta mời, để nàng ăn no, người cái này một bộ lấy lòng hoa man dáng vẻ. Đại trượng phu co được giãn được. Thẩm Dụ khinh thường nhìn ta, rồi hãy nói, đây là hai nữ nhân ở giữa việc tư, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, hảo hảo phối hợp nàng. Được thôi, bất quá, ngươi gần nhất càng ngày càng lợi hại. Thẩm Dụ chỉ ta chán nói, đầu óc hội chuyển biến, sống sờ sờ biến thành trinh thám rồi, tức nước vỡ bờ chứ sao. Hai ta sớm trở lại quán rượu tại đại đường các loại lâm sam. Nhưng hắn trọn vẹn đến muộn 45 phút đồng hồ. Cái này khiến Thẩm Dụ 10 phần khó chịu. Lâm Sam cuối cùng đầu đầy mồ hôi địa từ cửa tửu điếm vọt vào. Ngôn lão sư, Thẩm lão sư, thực sự không có ý tứ. Buổi chiều lại chạy một chuyến hiện trường. Có cái công trường bản vẽ cần điều chỉnh. Trở về bắt kịp muộn cao điểm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nhìn hắn nóng đến mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi. Mau nói không có quan hệ. Lâm Sam xông vào quán rượu phòng vệ sinh. Tẩy tay mặt mới chạy đến. Xe dừng ở dưới mặt đất. Thẩm Dụ trên mặt vẫn treo biểu tình không vui. Ta sợ nàng lại trực lăng lăng nói ra đả thương người tới. Lâm Sam hẳn là mở chính là xe riêng. Hắn trên xe nhất phiến lộn xộn. Ghế lái phụ vị bên trên còn ném lấy nón bảo hộ cùng hoàng áo lót. Xem xét chính là vừa dưới công trường. Không kịp đổi y phục liền lái xe chạy tới. Không có ý tứ. Xe ta đây loạn theo ổ heo giống như. Làm chúng ta nghề này. Nhìn xem thể diện. Kỳ thật đến trên công trường đều như thế sờ soạng lần mò. Thật sự là thật không dễ dàng. Hẳn là so lúc ấy tại Tát Lôi khoát lạc điều kiện mạnh không được quá nhiều a. Thẩm Dụ nhìn xem ghế sau vị bên trên một đống đo đạc máy móc hỏi. Hay là so khi đó mạnh? Lâm Sam vừa chờ lấy đèn xanh đèn đỏ vừa nói. Cao nguyên địa khu chủ yếu là thiếu dưỡng. Hơi nhúc nhích đã cảm thấy thở không ra hơi đến. Hơn nữa còn thường xuyên đau đầu. Hắn thích hợp huống tương đối quen thuộc. Lái xe chuyển hai cái ngoặt liền vây quanh một đầu trên đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ lại mở đại khái 10 phút đồng hồ. Liền dừng ở một nhà tạp lương tiệm ăn cổng. Ta theo thể chính mình bằng hữu tụ hội đều tuyển chỗ này. Nhỏ tiệm ăn, tạp lương, ăn trong dạ dày dễ chịu. Thẩm lão sư ngài không uống quầy ba. Ngôn lão sư, chúng ta hiện tại uống rượu hai chén. Thẩm Dụ mắt nhìn menu, cười, tạp lương khỏe mạnh, hợp ta khẩu vị, liền hướng về phía khỏe mạnh tới kỳ thật, gì đó ăn nhiều uống nhiều quá đều không khỏe mạnh. Kết quả vừa điểm xong đồ ăn, Lâm Sam thả trên bàn điện thoại di động lại không ngừng vang lên. Hai vị chờ một lát, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xem nói, ta có chút nhỏ sự tình, lập tức liền về. Thẩm Dụ nhìn hắn bóng lưng, hướng ta nhún nhún vai, thổ mộc chó, đều rất bận rộn, ta thay Lâm Sam giải thích nói, không nghĩ tới nàng ngược lại cười, không trách tội hắn a, vừa rồi nhìn thấy hắn biểu lộ không, vô cùng cao hứng còn thần thần bí bí, tuyệt đối không phải chuyện làm ăn, hắn người này rất chú ý mặt mũi, cho nên cũng sẽ không để khách nhân ngồi ở đây. Tự mình chuồn mất đi ra nói không chừng, là cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ, có thể có cái gì kinh hỉ? Chúng ta là Tát Lôi khoát lạc lĩnh sự tình tới. Có thể ngạc nhiên, cũng chỉ có thể là cùng cái này tương quan sự tình a. Hai chúng ta chính trò chuyện, đã nhìn thấy Lâm Sam lôi kéo một nữ nhân đi tới. Nữ nhân kia dáng dấp rất có dị vực phong tình. Làn da rất trắng, con mắt rất lớn, mũi rất cao, cười lên đặc biệt rung động lòng người. Lâm Sam lôi kéo nàng đi đến trước bàn, trước hết mời nàng ngồi ở bên trong. Hai vị, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là năm đó ta tại Trung Tháp khám giới đội đồng đội. Tên của nàng chắc hẳn các ngươi đã tại trong báo cáo thấy qua. Nàng chính là Đạt Hách Mễ Na, ta phu nhân. A, ta cùng Thẩm Dụ đều kinh ngạc nhìn xem đối với phu phụ. Chúng ta làm sao cũng không nghĩ ra. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nguyên lai hai người bọn họ cuối cùng cùng đi tới. Thật bất ngờ sao Ngôn lão sư. Có thể làm đồng đội cũng là duyên phận, có thể thành làm phu thê càng là duyên phận. Ngươi muốn tiếp tục nỗ lực à? Lâm Sam cười híp mắt nói. Đạt Hách Mễ Na ngồi tại Thẩm Dụ đối diện. Lão Lâm tối hôm qua nói, có người muốn nghe được Tát Lôi Khoát Lạc sự tình, ta liền không nhịn được muốn tới đây nhìn một chút. Các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.